Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, đệ 1181 chương chua xót. Bạch Linh tự nhiên cũng thấy được một màn này. Ôn Như Ngọc chỉ là hướng Ôn lão gia tử bên người vừa đứng mà thôi. Vừa mới còn kiêu ngạo ương ngạnh người. Thậm chí liền Bạch Kỳ Thạch lúc này đều có điều thu liễm mà ni nàng không nghĩ ra. Rõ ràng phía trước Ôn Như Ngọc còn sẽ bị hạ gia người ta nói. Làm như không có nhiều ít tính tình. Không cho bọn họ sợ hãi. Hiện tại như thế nào? Liền nàng đều có thể đủ cảm giác được theo hắn qua đi lúc sau bên kia tạo thành uy áp. Không kỳ quái, Trần Tam Nhi làm như thấy được Bạch Linh ánh mắt lộ ra tới thần sắc. Ta nói cho ngươi, lúc trước kinh thành cử hành một lần duyệt binh nghi thức. Lúc ấy, ta xa xa nhìn đến Ôn Tư lệnh thời điểm chính là loại này bộ dáng. Thần thánh không thể xâm phạm, cùng vừa mới cùng ngươi cùng nhau thời điểm khác nhau như hai người, cho nên Trần Tam Nhi mới có. Thể giật mình, thật sự là khác biệt quá lớn. Ta còn tưởng rằng lúc trước thấy được một cái giả tư lệnh. Trần Tam Nhi nói tới đây còn nhún nhún vai, trong mắt mang theo cười nhạo. Bất quá cũng là yến hội người nhiều như vậy, nhân gia còn không có bắt đầu lượng móng vuốt, ngươi liền lượng dao nhỏ. Làm yến hội chủ sự người thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Ôn Như Ngọc lúc trước tuy rằng lãnh lệ lạnh nhạt, nhưng nhìn qua, liền tính cùng chi nói giỡn phỏng chừng cũng không có vấn đề gì. Hiện tại sao, tới nhà người khác làm khách, liền chủ nhân đều khinh thường. Như vậy, chẳng khác nào là chọc tới Ôn Như Ngọc trên đầu. Tấm tắc, nghĩ đến đây Trần Tam Nhi không tự chủ được đối Ôn Như Ngọc nhảy lên cao ra một mạt kính nể. Liền giống như lúc trước ở đâu to lớn trường hợp lướt qua thật mạnh đám người nhìn đến hắn kia phó. Vinh sủng không kinh, bình đạm thả khí thế nổi bật bộ dáng giống nhau. Bạch Linh đồng dạng như là lần đầu tiên nhận thức Ôn Như Ngọc giống nhau. Bởi vì Ôn Như Ngọc như vậy một mặt nàng chưa bao giờ gặp qua. Phần lớn thời điểm, hắn liền tính là có xuất sắc tướng mạo, lại tổng có thể làm người có thể bỏ qua, làm người cảm thấy hắn cũng bất quá như thế. Nhìn lúc này như cụ mỉm cười, lại có thể gia nhập đám kia người cấp quan trọng nhân vật trung yểu điệu mà nói Ôn lão gia tử. Bạch Linh trong lòng chua xót ngược lại càng là thâm trầm mà ni hắn bổn không nên dựa vào. Dựa vào một cái tôn tử chống đỡ hắn mặt mũi. Bạch Linh hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng này không nên có ý tưởng. Đột nhiên nhận thấy được có người tới gần chính mình. Vội quay đầu, Hải, Trần Vị Minh ăn mặc to rộng quần áo, đôi tay đặt ở túi tiền chung. Đương nhiên này phúc lưu manh bị bị bộ dáng cùng trong yến hội cái gọi là thượng tầng xã hội thân sĩ nhân vật nổi tiếng không hợp nhau. Cùng lúc này Bạch Linh cùng Trần Tam Nhi hoàn cảnh giống nhau, khóe miệng lại mang theo tươi cười. Tại đây lộng lẫy ánh đèn hạ, nhìn qua đến pha hiện thanh tú. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương như vậy mẫn cảm đâu. Hắn đều rất cẩn thận, vẫn là bị nàng cảm giác được. Bạch Linh trí nhớ không kém, trước mắt người, nhìn không cần quá quen thuộc. Nàng nhưng nhớ rõ Mạt Thế không có bao lâu thời điểm gặp được quá hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Linh hai mắt mang theo một tia không thể phát hiện phòng bị. Nhìn chằm chằm hắn. Trần Vị Minh không nghĩ tới chính mình chào hỏi đối tượng chỉ là liếc mắt chính mình lúc sau liền. Lui về phía sau một bước, cầm đồ vật chuẩn bị ăn. Hải, Bạch Linh nhìn cong eo lộ ra mặt ở nàng muốn bắt đồ vật trên bàn cơm. Thiếu chút nữa tay nàng liền chạm vào hắn, Bạch Linh mày lập tức nhíu lại, bỏ qua kia trương tươi cười đầy mặt mặt, ngược lại cầm mặt khác đồ ăn. Lấy đồ ăn bất quá là vì rời đi nàng cùng trước mắt người lực chú ý thôi. Đều không phải là Bạch Linh thật sự rất muốn ăn. Hải, giây tiếp theo, này Thanh Hải, liền xuất hiện ở Bạch Linh bên tai. Sợ tới mức Bạch Linh cổ co rụt lại, phản xạ tình hướng bên cạnh chém ra đi một quyền. Hết chương.